Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đánh chuột đất. Liễu Trịnh Lập đến phụ cận giơ đao liền chém đi xuống. Trong miệng mắng, ta giết chết ngươi tiểu bê thằng nhãi con, móa nó, đụng, một tiếng trầm đục, Mễ Tử Hiên lại là một trường vỗ tới Liễu Trịnh Lập trên đầu. Đang nhìn Liễu Trịnh Lập liền cùng bị Tôn Hầu Tử thi định thân pháp giống như đứng ở đó không nhúc nhích, giơ lên đao liền đình trệ trên không trung. Mễ Tử Hiên lại là một trường vỗ xuống trong miệng mắng. Ngu ngốc ngươi giết chết ai? Nói ăn, đụng, nói, giết chết ai? Đụng, ngu ngốc ngươi nói chuyện a? Đụng, Mễ Tử Hiên lấy được cao hứng. Lúc này thật giống như đang đùa đánh chuột đất giống như. Tay từng cái vỗ vào Liễu Trịnh Lập trên đầu. Vỗ một cái mắng một câu. Liễu Trịnh Lập thẳng thể từng cái hạ thấp đi. Cuối cùng lại cùng vừa rồi đồng dạng, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong dạ dày đồ ăn theo khóe miệng ra bên ngoài lưu. Vừa rồi có lẽ là rất nhỏ não chấn động. Hiện tại tuyệt đối là trọng độ não chấn động. Nếu như Liễu Trịnh Lập là thanh tỉnh trạng thái, nghe được Mễ Tử Hiên, nhất định sẽ khóc hô, người tay kia lực có thể đem nghiêu tươi sống chụp chết. Hiện tại vỗ tới ta trên đầu, nghiêu đều chịu không, ta kia nhận được, người để ta nói cái rắm a, để ta nói cũng được, người đến là đừng chụp a. Một màn này cầm tất cả mọi người cấp chấn trụ. Nhất là Liễu Trịnh Lập gọi tới đám kia tay chân, gặp qua đánh người, chưa thấy qua đánh như vậy người, mấy bàn tay thì đem bọn hắn kia bình thường hoành hành quê nhà. Ngang ngược lão bản lấy được quỳ trên mặt đất, theo khóe miệng ra bên ngoài tuôn ra trong dạ dày đồ vật. Tay này lực nhiều lắm đại, Lan Quốc Khánh ngu ngốc, như thế nào cũng nghĩ đến Mễ Tử Hiên dám đảm đương lấy đối phương nhiều như vậy cầm trong tay côn. Bổng mặt người động thủ, tiểu tử này sẽ không sợ bị bọn họ đánh chết. Mễ Tử Hiên lấy được hứng thú, vẫy vẫy tay hô, ngu ngốc người tại sao không nói chuyện. Liễu Trịnh Lập lúc này muốn có thể nói chuyện đó mới thật sự là gặp quỷ rồi. Chỉ thấy hắn hướng trên mặt đất một chuyến liền bất động. Theo khóe miệng còn là liên tục ra bên ngoài lưu làm cho người ta buồn nôn đồ ăn cặn. Mễ Tử Hiên hùng hùng hổ hổ nói. Thực ni mã không lịch sự đánh. Lúc này mới vài cái a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Trịnh Lập gọi tới thủ hạ. Vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sợ tới mức những người này lập tức tập thể lui về phía sau một bước. Ai cũng không muốn đương kế tiếp bị Mễ Tử Hiên đập không may chuột đất. Đúng vào lúc này chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh lần nữa vang lên. Bên cạnh Lão Vương cùng Khúc Tuấn Hoa một khối đến. Hai người tách ra đám người chạy vào. Vừa nhìn thấy té trên mặt đất Liễu Trịnh Lập hai người lập tức là khẽ run rẩy. Xấu, còn là tới chậm một bước. Tiểu tử này càng làm người cho đánh. Nhìn bộ dạng như vậy chả lại bị thương không nhẹ. Liễu Trịnh Lập gọi tới đám tay chân lúc này lại là thở dài ra một hơi. Trong đầu một lần cảm kích cảnh sát các thúc thúc. Các ngươi có thể tính. Tại không đến, chúng ta ồn ào không tốt phải cùng Liễu Trịnh Lập một cái đức hạnh bị hắn địa phương chuột liều. Mạng đập, bên cạnh Lão Vương tiến lên một bước cắn răng mở miệng nói. Mễ Tử Hiên đại gia mày. Ngươi lại cho lão tử gây chuyện. Lời này vừa ra đám tay chân tập thể trợn mắt. Ai? Mễ Tử Hiên. Không phải là cái kia phế nhị dũng. Mạc Vu Phi những người này loại người hung ác sao? Vừa nghĩ tới đại xỏa cường tại quán ba sinh động như thật theo chân bọn họ nói lúc ấy tại đồn công. An Mễ Tử Hiên làm thế nào phế bỏ nhị dũng đi qua? Sở hữu tay chân đồng loạt đánh cái dùng mình. Sau đó đều vui mừng vừa rồi không có động thủ. Bằng không thì kết cục đoán chừng nếu so với Liễu Trịnh Lập còn muốn thảm. Sau đó liền dùng bi ai ánh mắt nhìn về phía Liễu Trịnh Lập. Lão bản a lão bản, ngươi nói ngươi rước lấy nhục ai không hảo, ngươi trêu chọc hắn, tiểu tử này quả thật chính là cái hỗn thế ma vương. Phế nhân tay chân liền cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Đồng thời hậu trường cứng rắn rất, cục trưởng cục công an Lưu Kiến Thiết là hắn huynh đệ. Trong huyện nhà giàu nhất Khang Đại Tráng hay là hắn huynh đệ. Ngươi nói ngươi rước lấy nhục hắn. Đây không phải là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu sao? Lan Quốc Khánh lại một lần nữa sững sờ. Cảnh sát nhận thức Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng chỉ một ngón tay Liễu Trịnh Lập gọi tới đám tay chân. Sợ tới mức những người này lập tức lại là khẽ run rẩy. Cho rằng Mễ Tử Hiên muốn nổi điên ngay trước cảnh sát mặt đánh bọn họ. Lập tức bọn họ liền thở dài ra một hơi. Bởi vì Mễ Tử Hiên cười hì hì nói. Cái gì gọi là ta cho ngươi gây chuyện a? Ta là phòng vệ chính đáng được không? Bên cạnh lão vương ngươi mắt mù a? Không thấy được những người này trong tay lại là lấy đao. Lại là cầm gậy gộc. Này rõ ràng cho thấy muốn giết chết ta à? Ta cũng không thể trơ mắt để cho bọn họ cầm ta giết chết a. Lão vương giận dữ hét. Thằng danh con ngươi đem phía trước hai chữ cho ta đi. Nói đến đây lão vương nhìn mình lom lom thủ hạ nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Xem náo nhiệt a, muốn nhìn cút ngay cho tao đi về nhà nhìn. Nói xong lão vương chen chân vào thích một chút liễu. Trịnh Lập nói, cầm tiểu tử này trước đưa bệnh viện. Không có việc gì lập tức cho ta làm cho đồn công an. Mẹ, tại ta khu trực thuộc cầm lấy đao muốn giết người a. Lời này vừa ra Liễu Trịnh Lập thủ hạ lập tức hít sâu một hơi. Lão vương lời này rõ ràng cho thấy muốn che chở Mễ Tử Hiên. Còn cấp cho Liễu Trịnh Lập khấu trừ cái có ý định giết người chụp mũ. Có này tội danh, Mễ Tử Hiên đánh giám đều không có. Liễu Trịnh Lập, được không? Khúc Tuấn Hoa vẻ mặt cười khổ đi tới nói. Huynh đệ xe là ngươi lái xe đụng a? Mễ Tử Hiên đưa tay liền hướng Khúc Tuấn Hoa trong túi quần đào. Khúc Tuấn Hoa vội la lên. Làm gì? Làm gì? Có dám thả? Khác động thủ động cước. Mễ Tử Hiên nhanh tay đã đem hắn trong túi quần khói lửa móc ra. Vừa nhìn là Ngọc Khê. Lập tức bĩu môi nói. Ta nói Khúc đại đội trưởng ngươi tại trong huyện tốt xấu là có uy tín danh dự nhân vật. Liền rút này phá khói lửa. Không rút chúng hoa ngươi không biết xấu hổ sao? Khúc Tuấn Hoa, đám tay chân lần nữa tập thể trợn mắt. Ta nuốt nước bọt, tiểu tử này không riêng cảnh sát này khối quan hệ cứng rắn. Liền cảnh sát giao thông này khối cũng đồng dạng. Mễ Tử Hiên tại trong huyện đến cùng có bao nhiêu quan hệ a? Nhìn Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc rút. Khúc Tuấn Hoa lập tức nói. Ngươi không nói phá khói lửa sao? Ngươi như thế nào trả lại rút? Mễ Tử Hiên rất giận có người nói. Hiện tại không có khói lửa. Chỉ có thể được thông qua. Khúc đội xe ngươi phải đem xe giúp ta tu hảo. Ta đây tra xe. Nếu cho hắn biết ta đem hắn xe cho đụng. Hắn cần phải nhổ ta ra không thể. Lời này vừa ra Lan Quốc Khánh lập tức thần sắc đại biến. Hắn tuy không biết Mễ Tử Hiên khai mở chiếc xe kia là cái gì xe. Nhưng xem ra cũng biết tiện nghi không. Mễ Đại Dũng không phải là cái tu thang máy sao? Như thế nào có tiền mua như vậy xe? Còn có Mễ Tử Hiên không phải là cái thực tập sinh sao? Như thế nào chẳng những cảnh sát tới che chở hắn, mà còn để cho cảnh sát giao thông giúp hắn sửa xe? Cảnh sát giao thông biết được quản việc này. Càng làm cho Lan Quốc Khánh trợn mắt một màn xuất hiện. Khúc Tuấn Hoa cười khổ nói. Sợ ngươi cha nhổ ngươi ra ngươi trả lại đụng ngươi xe. Ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Đi, việc này ngươi đừng quản. Xe ta tìm địa phương cho ngươi tu. Cam đoan ba của ngươi nhìn không ra. Bất quá đã nói. Quay đầu lại tiểu tử ngươi phải mời khách. Nói xong Khúc Tuấn Hoa tìm người liên hệ xe tải đem xe. Đưa thành phố 4S điếm đi bảo hành sửa chữa. Mễ Tử Hiên phất phất tay hướng Húc Tuấn Hoa cùng Lão Vương nói. Không có việc gì, ta liền đi trước. Hẹn gặp lại. Lão Vương biết chùi đít sống lại được hắn. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên đại gia mày. Lão tử về sau tải cũng không muốn gặp lại ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi vừa trợn trắng nhãn nam. Sau đó lôi kéo trợn mắt há hốc mồm Lan Quốc Khánh đi. Đến bệnh viện kế Yến Quân vừa nhìn trượng phu toàn bộ tu toàn bộ vĩ trở về. Lập tức vẻ mặt vui vẻ nói. Ngươi không có việc gì à? Lan Quốc Khánh vẫn còn ngây ngốc thất thần trong trạng thái. Đều không nghe thấy thê tử. Kế Yến Quân nhanh chóng vươn tay lay động tiếp theo hạ hắn vội la lên. Đường ra ngươi cũng đừng làm ta sợ à. Ngươi không sao chứ? Thời điểm này Lan Quốc Khánh mới thanh tỉnh lại, nhìn hai bên một chút nói, Mễ Tử Hiên cái đứa bé kia kia. Không đợi Kế Yến Quân trả lời, trong phòng bệnh liền truyền đến Mễ Tử Hiên thanh âm. Còn đau không? Lan Hình Đồng móp lấy miệng mang theo nức nở nói, người theo ta cha không có sao chứ? Nàng chân không phải là tan tành tính gãy xương, cho nên cũng không cần làm giải phẫu. Đánh lên thạch cao là được. Lan Quốc Khánh nhìn xem thê tử thở dài nói. Đồng đồng không có sao chứ? Kế Yến Quân cúi đầu xuống thở dài nói. Không có việc gì là không sự tình. Có thể ở viện phí cái gì muốn 8.000. Chúng ta tiền đều cho nàng nhị thúc để cho hắn tìm quan hệ. Để cho đồng đồng sang năm lưu lại viện. Hiện tại vậy có tiền à? Lan Quốc Khánh nghe xong lời này lập tức quên nội tâm về Mễ Tử Hiên đủ loại nghi hoặc. Hắn móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm nói. Như vậy một hồi ta trở về mượn. Không thể chậm trễ đồng đồng chân. Kế Yến Quân vội la lên. Người kia mượn a, vì cho đồng đồng chuẩn bị quan hệ lưu ở bệnh viện huyện. Chúng ta cầm có thể mượn đều mượn a. Lan Quốc Khánh có chút bực bội nói. Việc này ngươi cũng đừng quản. Đúng lúc này Mễ Đại Dũng mang theo một đám người chạy vào. Trong miệng hô, Mễ Tử Hiên ngươi cút ngay cho tao xuất ra. Bên cạnh một cái tuổi trẻ vội la lên. Sưởng trưởng ngài đừng nóng giận. Hắn không có việc gì. Người này chính là vừa rồi cưỡi xe đạp vốn định xem náo nhiệt. Nhưng phát hiện Liễu Trịnh Lập những ngưỡng người này chạy Mễ Tử Hiên về phía sau liền gọi điện. Thoại kia tuổi trẻ, Mễ Đại Dũng thở phì phì nói, hắn là không có việc gì, lão tử xe có việc, lúc này mới vừa mua mấy tháng a, hắn liền cho ta đụng, phá sản đồ chơi, lấy người đấu khí, hơn 10 vạn xe nói đụng liền đụng, ta hôm nay cần phải quất chết hắn không thể. Trong phòng bệnh Mễ Tử Hiên nghe được động tĩnh lập, tức sợ tới mức khẽ run rẩy. Vội vội vàng vàng muốn tìm địa phương trốn. Này nếu như bị hắn lão tử bắt được. Không nhổ hắn ra tuyệt đối còn chưa xong. Ngay tại Mễ Tử Hiên vội vàng hấp tấp muốn hướng dưới giường toàn. Chui vào. Thời điểm. Lan Hình Đồng vội la lên. Ngươi toàn. Chui vào. Phía dưới đi vô dụng. Ba của ngươi vừa tiến đến liền có thể thấy được. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên cầm lấy đầu vội la lên. Vậy ta giấu kia à? Lan Hình Đồng nhìn hai bên một chút đột nhiên nói. Ngươi giấu trong chăn, đi lên. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ trong phòng bệnh cũng liền ổ chăn có thể giấu người. Không chút nghĩ ngợi liền chui vào. Vì sợ chính mình lão tử nhìn ra. Mễ Tử Hiên dính sát lấy Lan Hình Đồng. Bị Mễ Tử Hiên như vậy ôm, Lan Hình Đồng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bay lên hai luồng. Hồng Vân, nhỏ giọng nói, ngươi chớ lộn xộn, tay lấy ra, Mễ Tử Hiên tay liền đặt ở nàng trên bụng, cự ly bên trên cao vút sơn phong rất gần, gần đến tay hắn chỉ thoáng khẽ động liền có thể gặp được. Mễ Tử Hiên nghe trong chăn Lan Hình Đồng dễ ngửi mùi thơm của cơ thể vì. Lập tức tâm hưu ý vượn, ngón tay nhỏ hơi hơi thượng rời, tại một ngọn núi phần dưới thông thuận một chút, liền lần này Lan Hình Đồng mặt liền đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Thời điểm này Lan Quốc Khánh thanh âm truyền đến, ngươi xin bớt giận, việc này là bởi vì nhà ta lên, hài tử cũng là muốn giúp chúng ta, nhất thời xúc động mới đem xe cho đụng, chúng ta bồi thường, ngươi đừng vì khó hài tử được không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.